Bất quá nếu bí cảnh mở ra, mỗi lần đều cần hao phí hàng loạt tài nguyên, mở ra cho học viên vạn tộc thì bọn họ phải tự bỏ tiền. Các ngươi muốn mở thì cứ tự bỏ tiền túi ra mà mở là được, được một lời đã định, các lão vừa lên tiếng cấp tốc quyết định. Bọn họ sớm chỉ hy vọng có thể mở ra thêm vài bí cảnh cao cấp, lần này nếu Vạn Thiên Thánh đã đáp ứng, vậy thì lại càng dễ hơn nhiều. Trong đám người, một vị phụ nhân trung tuổi vẫn luôn không nói lời nào, giờ phút này mới lười biếng cất giọng, mở ra bí cảnh cao cấp sao, như vậy đi. Hệ của chúng ta muốn 10 suất, đúng thế, không bỏ tiền thì bỏ người, lời này vừa nói ra. Vị các lão vừa mới nói chuyện kia trong nháy mắt đã giận dữ quát, Ngô Nguyệt Hoa, ngươi có ý gì, phu nhân lười biếng nói, có ý gì ư? Ta nói không đủ rõ à, các ngươi bỏ tiền, ta bỏ người, bí cảnh mở ra thì ta muốn phái người đi vào, đơn giản là như vậy. Ngươi điếc hay sao mà nghe không hiểu, vẻ mặt lão già âm trầm, ngươi bỏ ra đủ bảo vật ta sẽ cho phép người của ngươi tiến vào, phu nhân nhún vai. Không có tiền, không có tài nguyên, không có điểm công lao, có thì cũng bị mất hết rồi, không tin ngươi hỏi họ Vạn xem ta có mấy thứ đó hay không. Vậy thì đừng mơ, lão già cự tuyệt, không muốn bỏ ra gì mà đòi phái người tiến vào, có nằm mơ cũng không được. Ngô Nguyệt Hoa xem thường vị lão già râu bạc nọ, cười nhạt phản pháo, vậy thì thôi không vào, những bí cảnh ấy đâu phải là của các ngươi. Đó là do nhiều đời văn minh sư truyền thừa, có cái là do lão sư, sư thúc, sư tổ của ta lưu lại, đúng rồi. Còn có phủ trưởng đời thứ tư và thứ năm để lại nữa, Ngô Nguyệt Hoa bình tĩnh tự nhiên nói tiếp, nếu người của ta không thể đi vào. Vậy thì tất cả đừng mong bước vào, ai dám đến đó, ha ha, bí cảnh chó má, tự các ngươi đi mà chơi, nói xong. Bà lại liếc qua nhìn Vạn Thiên Thánh đang xem trò vui, cười lạnh, các ngươi có tiền có thế, chúng ta chẳng có gì cả. Nếu đã không có thì chân đất cũng chẳng sợ mang giày, những năm qua các ngươi chèn ép chúng ta quá đáng, hiện tại lại ỉ ôi với lão nương, nằm mơ đi. Thật sự cho rằng không ai trị được các ngươi à, Ngô Nguyệt Hoa hô một tiếng, đập cho cái bàn nổ tung, ta nói thẳng luôn, người của ta không vào được. Ai cũng đừng hòng đi vào, vạn tộc phe phái, tương lai học phủ cái gì chứ ta là nữ nhân, không quan tâm những thứ kia, đừng ép ta nổi giận. Làm lão nương nổi giận thì một dao cắt đứt, lão nương đã sớm nghĩ kỹ rồi, thần văn, thần đan hay thần phù. Toàn bộ đều rời khỏi Đại Hạ Văn Minh học phủ, Đại Chu, Đại Minh học phủ đã sớm mở ra cái giá trên trời chờ chúng ta gia nhập. Ngô Nguyệt Hoa nói với thái độ vô cùng lạnh lùng, nếu các ngươi đã chèn ép chúng ta, vậy chúng ta sẽ tự lập một phái, Vạn Thiên Thánh, Chu Minh Nhân. Các ngươi kẻ sướng người hợp thì tự đi mà chơi, 50 năm trước chúng ta lui, 50 năm sau lại còn muốn ta phải lặp lại. Các ngươi cho rằng ta là đồ đần độn như Liễu Văn Ngạn à, vì đại nghĩa tương lai chó má gì đó nên mới nhượng bộ các ngươi. Bà vẫn tiếp tục nói đầy hùng hồn, lời này ta đặt ở đây, nếu các ngươi dám bỏ chúng ta để ăn một mình, vậy thì một đao cắt đứt cho xong. Ta sẽ triệu tập các phe phái văn minh sư của Đại Hạ Phủ chuyển tới đầu nhập Đại Minh Phủ, lại mở một viện mới, xem ai đấu được với ai, ta đi. Dứt lời, Ngô Nguyệt Hoa trực tiếp cất bước rời đi cách chương.